Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 260, xé xác Long Thần. Giải phóng nhân tộc. Có điều, Long Thần không phải không cách nào giáng lâm Thiên Khung Đại Lục sao? Thần lực hình chiếu sao cường thành như vậy? Đây cũng không phải là thần lực hình chiếu, mà là thân thể giáng lâm. Ngươi không có cảm nhận được kinh khủng như vậy long uy sao? Tuyệt đối là cự long chân thân. Chân thân giáng lâm, Long Thần làm sao làm được? Thùy Chi Đẹo Ni, bất kể nói thế nào, Mông Lôi muốn xui xẻo rồi. Cường giả môn nghi hoặc với Long Thần đích thực thân giáng lâm, nhưng nhiều hơn nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác. Bọn họ phi thường chờ mong sau trận này kinh thiên vở kịch lớn. Ngu xuẩn mà thấp kém phàm nhân a. Hoàng Kim Cự Long chậm rãi giáng lâm, trên người thần uy càng ngày càng cuồn cuộn, tiếng như tiếng sấm cuồn cuộn truyền bá ra. Ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội. Đối mặt Long Thần chất vấn, Mông Lôi lắc đầu cười khẽ. Long Thần chân thần, ta từng làm chuyện tình rất nhiều, không biết ngươi chỉ thứ nào? Là giết chết Long Thần đế quốc hoàng đế, vẫn là tàn sát ngươi Long Tử Long Tôn, cũng hoặc là một búa tử ném bạo thần lực của ngươi hình chiếu? Lớn mật, Long Thần rít lên một tiếng. Ngươi vốn là ta Long Thần đế quốc con dân, được ta Long Thần đế quốc ơn trạch, nhưng giết quân phụ, phạm thượng làm loạn, lấy oán trả ơn, khiêu khích bản thần, tội đầy giấy, phát điên, quả thật thập ác bất xá đại ma đầu. Ngày hôm nay, bản thần phải đem ngươi lăng trì xử tử, chuột rút rút cốt, để hết thảy ngu muội phàm nhân biết, thần linh lửa giận là bực nào đáng sợ. Chỉ là một cái mọc ra cánh đại tích dịch, cũng dám nói rằng thần linh. Mông Lôi cười lạnh một tiếng. Ba bố lỗ tư ở đâu? Ở, chủ nhân. Ba bố lỗ tư theo tiếng mà ra. Chúng ta tộc quật khởi, thế tất nương theo lấy vô tận máu tươi, mà hôm nay đúng lúc là chúng ta tộc quật khởi khởi điểm. Không thấy máu sao được? Mông Lôi lạnh nhạt nói. Đi thôi, đem con này đại tích dịch bát, giật nó long gân, đánh gãy nó cánh, đào ra nó tâm phổi. Ta muốn dùng nó gan nấu ăn, dùng nó máu tươi thay rượu, dùng nó long giáp làm chén, dùng lân giáp của nó làm tịch, mời tiệc toàn trường con dân cùng khách. Chủ nhân chi trí, tức ta mệnh. Ba bố lỗ tư quát to một tiếng, hóa thành một vệt sáng bắn về phía Long Thần. Không, thấy cảnh này, mọi người một mặt mộng bức. Làm gì? Đây là muốn làm gì? Để một thủ hạ đánh với Long Thần. Mông Lôi đầu được Phượng Tả Giang Môn gáp chứ? Nghịch tặc, ngươi sợ, dĩ nhiên để cho mình chính là thủ hạ đi chịu chết. Có điều không liên quan. Này ngu xuẩn Titan vừa chết, cái kế tiếp liền đến phiên ngươi. Phong bạo cự long trong mắt tất cả đều là sát ý. Tinh linh nữ hoàng, thú hoàng, Titan hoàng cũng đều nhíu chặt mày. Long Thần cỡ nào tồn tại? Ngươi phái thủ hạ toán xảy ra chuyện gì? Ngươi cho rằng phái thủ hạ là có thể nhìn ra Long Thần nội tình, nâng lên tỷ lệ thắng? Âu Uyên thao tác đại tích dịch, không tới sớm không tới trễ, một mực vào lúc này đến, thực sự là đưa ra để ta trùy a. Nếu như thế, gia gia sẽ không khách khí. Ba bố lỗ tư hai tay nắm rắc vang, có vẻ vô cùng hưng phấn. Vừa dung hợp thần cách, vẫn không có thử một lần thân thủ đây. Ngươi sẽ đưa món ăn đến rồi. Ta muốn phải không ăn? Vậy ta không phải ngu ngốc sao? Chết tiệt bò sát, chết. Long Thần giận không nhịn nổi. Hắn nhưng là đường đường Long Thần, tuy rằng đoạt xác bộ thân thể này chỉ có chân thần thực lực, nhưng Mông Lôi há có thể để một thủ hạ tới đối phó hắn. Quả thực là đối với hắn lớn lao nhục nhã. Cút! Long Thần nổi giận gầm lên một tiếng, giò ra lớn hơn cả ngọn núi Long Chảo, trực tiếp chụp vào ba bố lỗ tư, muốn một móng đem ba bố lỗ tư đập thành phấn vụn. Ha ha, đến hay lắm, ba bố lỗ tư không lùi mà tiến tới, dĩ nhiên đón đánh ra mà xuống long chảo xông lên trên. Tình cảnh này nhưng làm toàn trường khán giả kinh đến. Muốn chết, cái tên này là thiếu não sao? Đây chính là long thần a. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp, nhưng lệnh tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm. Khổng lồ long chảo chẳng những không có đem ba bố lỗ tư đập thành mảnh vỡ, trái lại được ba bố lỗ tư một quyền chọc ra cái lỗ thủng. Máu tươi chảy ròng, gào, long thần một tiếng gào lên đau đớn. Trong nháy mắt rút về long chảo, trừng mắt một đôi khổng lồ mắt rồng nhìn ba bố lỗ tư. Ngươi có thể thương tổn được bản thân. Thương ngươi, kha kha, ta còn muốn giết ngươi. Ba bố lỗ tư cười to một tiếng, thân thể liền phảng phất xung khí khí cầu bình thường đột nhiên bắt đầu bành trướng. Trong nháy mắt, liền bành trướng thành một vị cao vạn trượng cự nhân. Hình thể khoảng cách, không kém chút nào với long thần vạn trượng hoàng kim cự long thân thể. Thần uy mạnh, cũng không á với long thần cái kia một thân pha tạp vào long uy thần uy. Ngoạc kép, thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Bất kể là phong bạo cự long như vậy bán thần cường giả, vẫn là thú hoàng, titan hoàng, tinh linh nữ hoàng ba vị hoàng giả, cũng hoặc là cái khác bình dân, tín đồ, thánh vực, tất cả đều khiếp sợ tột đỉnh. Titan, cao như vậy titan, cái này cũng là bán thần. Trời à, hắn là chân thần cấp titan. Hắn làm sao thành chân thần? Đại trung tử, đến đến đến, ba ba cố gắng chơi với ngươi chơi. Ba bố lỗ tư cười gằn một tiếng, duỗi ra so với núi cao đều đại bàn tay vồ một cái về phía long thần. Long thần nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên sắc bén mà lại giữ tợn long chảo tiến lên đón. Răng rắc, móng trưởng chạm vào nhau, như sao chổi va mặt trăng. Kinh thiên động địa nổ vang trong tiếng, hư không từng tấc đổ nát, hóa thành một to lớn màu đen lỗ thủng. Gào, một tiếng gào thét, mọi người ngơ ngác nhìn thấy, uy phong lẫm lẫm long thần lại bị đánh lảo đảo lùi về sau. Nó long chảo đẫm máu, rơi ra trời cao, làm sao có khả năng? Tất cả mọi người vừa kinh vừa sợ, vẻn vẹn chỉ là lần va chạm đầu tiên. Long thần liền bị thương, ba bố lỗ tư một bán thần càng mạnh tới mức này. Trở lại, ba bố lỗ tư úng thanh cười to, bay nhào đến long thần trước mặt, lớn hơn cả ngọn núi nắm đấm phảng phất hạt mưa bình thường nện ở long thần trên người. Rầm rầm rầm vang trầm trong tiếng, long thần bị đập liên tiếp lui về phía sau, mấy đòn quả đấm hạ xuống. Long thần dĩ nhiên căn bản tổ chức không nổi hữu hiệu phản kích. Đè lên đánh, đúng, hoàn toàn bị đè lên đánh. Trời à, này này chuyện này, mọi người cả kinh con người suýt chút nữa chừng đi ra. Trước mắt tình cảnh này cùng bọn họ dự đoán tuyệt nhiên không giống. Long thần lại bị đè lên đánh. Vì sao lại như vậy? Ba bố lỗ tư cái này phản tặc, lúc nào mạnh như vậy? Titan hoàng sợ hãi đan sen, hắn không biết lúc này long thần có hay không phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng hắn biết rõ một điểm, ba bố lỗ tư so với hai năm trước mạnh hơn. Hai năm trước ba bố lỗ tư, cũng là so với hắn ba ba thoáng mạnh hơn một đoạn. Nhưng mà hai năm sau ngày hôm nay, dĩ nhiên chiều cao vạn trượng, sánh ngang chân thần, hai năm a. Hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Ha ha ha, đại tích dịch, ngươi cũng chỉ có chút thực lực này sao? Ba bố lỗ tư càng đánh càng dũng, mỗi một cái quả đấm đều ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Mỗi một cái quả đấm rơi vào trên người, đều đập cho long thần đầu váng mắt hoa. Khí huyết cuồn cuộn, long thần quả là nhanh muốn điên rồi. Hắn vì trả thù mông lôi, chuyên môn từ thần quốc bên trong chọn lựa ra một con thành thần không đủ vạn năm chân thần cấp cử long, sau đó hủy lên thần hồn, đoạt lên thần thể, tu hú chiếm tổ chim khách, giáng lâm thiên khung đại lục. Ở long thần xem ra, lấy thực lực bây giờ của hắn, đủ để quét ngang thiên khung đại lục, bất kể là mông lôi, vẫn là bất kỳ vị nào khác bán thần, cũng không phải đối thủ của hắn. Sát quang những này nghịch tặc, thậm chí đem tinh linh, titan, cùng thú nhân chạy về xào huyệt, như 50.000 trước mặt như thế thống nhất đại lục đều không phải việc khó. Nhưng mà thực tế tàn khốc cho long thần một cái vang dội bạt tai. Mông lôi cũng không ra tay, tùy tiện phái ra một thủ hạ đều đánh cho hắn chết đi sống đến. Hắn đây mẹ khó có thể chịu đựng a, liền chút thực lực này còn dám cùng chủ nhân hò hét. Không biết tự lượng sức mình, một phen tấn công dữ dội hạ xuống. Long thần không có bất kỳ bất ngờ được cô. Bà bồ lỗ tư áp chứ thương tích khắp người. Thoi thóp long thần đi tới mông lôi trước mặt. Chủ nhân, hàng này ta mang đến. Bà bồ lỗ tư úng vừa nói. Long thần chân thần. Mông lôi mở mắt ra. Thời đại của ngươi đã kết thúc. Đàng hoàng trốn ở thần quốc không thơm sao? Tại sao phải tranh đoạt vũng nước đục này? Tại sao? Long thần trong mắt tràn đầy không cam lòng. Thủ hạ của ngươi tại sao thành chân thần? Hắn rõ ràng không có tín đồ, không có tín ngưỡng chi lực tẩm bổ. Muốn biết, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Mông lôi vung vung tay, giết nó đi. Ba bố lỗ tư là chủ nhân. Ba bố lỗ tư làm đồ tể, đưa tay một vuốt, long lân bóc ra, tiện tay một nắm chặt, long giác bẻ gãy, dùng sức vừa kéo. Long gân rút ra, a, long thần nhất thời phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nhưng một mực lay động không được mảy may, bà bồ lỗ tư sức mạnh thực sự thật là đáng sợ. Vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Cứ như vậy, ở toàn trường tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ. Bà bồ lỗ tư như là ăn Tết giết lợn như thế giết long thần. Lột sạch long lân. Xé toang long bì, tiếp được long huyết, móc ra nội tạng, rửa sạch gan rồng, thanh lý nội tạng, đáng thương long thần đường đường chân thần, ngớ ra là ở từng tiếng không cam lòng, oán độc, tức giận trong tiếng kêu gào thê thảm bị diệt rồi. Có thể nói thiên khung đại lục từ trước tới nay chết thảm nhất thần linh. Chủ nhân, viên mãn hoàn thành, rất tốt, mông lôi khẽ gật đầu. Vung tay lên, đem long thần long huyết chia làm trăm vạn phân, sau đó đưa đến toàn trường tất cả mọi người trước mặt. Cảm tạ các vị có thể tới tham gia buổi lễ hôm nay. Bản hoàng vô cùng cảm kích, chỉ có lấy long huyết thay rượu. Cảm tạ chư vị đại giá quang lâm, đại gia có thể yên tâm. Long huyết trung thần tính đã dọn dẹp sạch sẽ, có thể yên tâm dùng để uống. Nói xong, mông lôi bưng lên một bát long huyết, ngửa đầu uống sạch sành xanh. Bà bồ lỗ tư chờ 11 vị bán thần cũng đều ngửa đầu uống cạn. Mọi người nhìn xuất hiện tại trước mắt long huyết, đều có chút do dự. Nhưng mà bán thần, thánh vực nhưng mắt lộ ra mừng như điên. Ngửa đầu uống sạch sành xanh, long thần máu, cỡ nào chí bảo, bình thường nằm mơ đều uống không tới. Hiện tại gần ngay trước mắt, không uống chính là ngu ngốc. Bình dân cùng các tín đồ do dự mấy lần, ngửa đầu cạch cạch uống sạch sành xanh. Mông lôi không chút nào sợ bọn họ bạo thể mà chết. Long thần máu tuy rằng ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nhưng chia làm trăm vạn phân sau khi lượng quá ít, người bình thường có thể chịu đựng. Đáng chết, liền long thần đều bị giết. Ẩn giấu ở trong đám người phong bạo cự long nhìn trước mắt long huyết. Lòng đang run rẩy, hắn vốn tưởng rằng long thần hàng lâm, định có thể đại sát tứ phương, chém giết mông lôi, nhưng mà sự thực nhưng, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Long Thần Đế Quốc chính thức thay tên vì là Mông Lôi Đế Quốc. Bản Hoàng chính thức trở thành Mông Lôi Đế Quốc khai quốc hoàng đế. Mông Lôi âm thanh như sấm. Bản Hoàng mệnh lệnh thứ nhất, giải phóng hết thảy còn đang được bóc lột, còn đang được nô dịch, còn đang được nghiền ép nhân tộc. Phạm vi, đại lục sở hữu nhân tộc. Ngông cuồng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN